Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Giờ phút này, Johnson và những thành viên hội đồng quản trị khác của tập đoàn Vĩ Lực đều ý thức được. Không biết tại sao lại thế này. Trước kia, thế cục thành phố Lam Sơn luôn bị tập đoàn Vĩ Lực nắm giữ thế cục trong tay. Những thủ đoạn trước kia thường dùng để tạo áp lực, không ngờ đối với thành phố Lam Sơn giờ không còn tác dụng nữa. Hội nghị vẫn tiếp tục, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng rất khó để ra một phương án tối ưu nhất. Hiện tại, dư luận tấn công vô cùng dũng mãnh, nhưng thành phố Lam Sơn và tỉnh Cát Tường dường như không có ý tứ nhận chiêu. Thành phố Lam Sơn, trong phòng làm việc của chủ tịch thành phố, trưởng ban tuyên giáo Mã Tùng Đào ngồi đối diện Liêu Kinh Vũ, ánh mắt y nhìn chăm chú vào màn hình TV trong văn phòng. Trên màn hình không ngừng phát tin và bình luận về việc xử lý chất dung bôi của thành phố Lam Sơn, bao gồm một ít bình luận nước ngoài đều công kích lên án hành động này. Vẻ mặt của Mã Tùng Đào vô cùng ác liệt, nhưng một lúc rồi đến bên Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt lo âu. Chủ tịch Liêu, hiện tại áp lực dư luận thật sự quá lớn. Anh xem chúng ta có đến tiến hành một cuộc họp báo trước để giải thích một chút. Hiện tại rất nhiều phóng viên truyền thông đều yêu cầu chúng ta cử hành cuộc họp báo, đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Liêu Kinh Vũ nhìn thần thái lo lắng của Mã Tùng Đào, tự mình đứng dậy, rót cho hắn một chén nước rồi mới cười nói. Trưởng ban Mã, anh không cần gấp. Tình huống hiện tại chắc anh cũng đã nhìn ra. Thứ chúng ta thiếu nhiều nhất chính là thời gian và chứng cứ. Hiện tại tôi đã cho người mang hàng mẫu đến Bắc Kinh, đang tiến hành kiểm tra chất lượng đo lường, mà chúng ta bên này trước mắt phải phá giải mật mã bên trong máy tính của Van, tìm hiểu chứng cứ hắn cùng đồng bọn ở nước ngoài liên lạc thì chúng ta có thể triển khai phản kích. Nhưng trước đó chúng ta nhất định phải cẩn thận, thà rằng duy trì trầm mặc cũng không thể tùy tiện mở miệng. Đám truyền thông nước ngoài này không có chuyện còn bè cong tin tức, huống chi là lúc này. Cho nên hiện tại anh nhất định phải đứng vững, đừng để áp lực truyền thông đè bẹp, trực tiếp nói cho bọn họ biết mọi chuyện đang trong quá trình điều tra. Đợi sau khi có tin tức, Lam Sơn chúng ta sẽ tiến hành họp báo. Tôi tin tưởng bằng năng lực của trưởng ban Mã, nói mấy tiếng quan thoại cực kỳ thành thạo đấy. Nói tới đây, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn về phía Mã Tùng Đào. Mã Tùng Đào thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, không còn cách nào khác, thở dài một tiếng. Chủ tịch Liêu, nói thật ra áp lực hiện tại của tôi cực kỳ lớn. Liêu Kinh Vũ lập tức an ủi y. Đúng vậy, tôi cực kỳ hiểu áp lực hiện tại mà trưởng ban Mác gặp phải. Anh cứ yên tâm, chuyện này một khi có manh mối, tôi sẽ đích thân cử hành cuộc họp báo. Tôi sẽ xung phong ở tuyến đầu, hiện tại chỉ cần anh có thể cầm cự đợt tấn công thứ nhất của bọn họ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, vẻ mặt Mã Tùng Đào cũng thoải mái hơn chút. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói thêm một vài tình huống thực tế mới chậm rãi rời đi. Sau khi Mã Tùng Đào rời khỏi, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng ở ngoài cửa sổ, nhìn dân chúng ở đường phố bên ngoài, hắn đột nhiên cảm giác được gánh nặng trên vai tựa ngàn cân. Hệ thống cung cấp nước uống liên quan đến sinh mệnh mấy trăm vạn dân chúng của thành phố Lam Sơn. Lúc này mình nhất định phải đứng vững, nhất định phải điều tra xong chuyện này, tuyệt đối không thể thỏa hiệp và nhượng bộ. Chỉ có đảm bảo an toàn tính mạng của trăm họ, mình mới có thể an tâm. Lúc này điện thoại trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Hắn nhận điện thoại, một giọng nói hứng phấn truyền ra. Chủ tịch Liêu, đã phá giải được mật mã rồi, chúng ta có thể vào được hệ thống máy tính của Van rồi. Người gọi điện thoại tới là phóng viên đài truyền hình thành phố Lam Sơn, Cam Thị Huệ. Quá trình phá giải hệ thống máy tính là do anh ta tiến hành quay camera chứng nhận. Hơn nữa, anh ta cũng là phóng viên chủ trì tiến hành tuyên truyền trên TV của Liêu Kinh Vũ, đích thân gọi điện đến. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ lựa chọn anh ta là vì Liêu Kinh Vũ đã xem qua các tin, bài và một vài video mà Cam Thị Huệ đưa tin. Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm người phóng viên này chứa đựng tinh thần trọng nghĩa và quần quận một thân chính khí. Hắn cũng không tìm một loài ký giả hoặc là nịnh nọt thương nhân, viết một ít mềm văn nhìn như báo cáo tin tức nhưng trên thực tế chính là quảng cáo, hoặc là người văn chương kiểu cách viết những quyển sách đường hoàng nhất, thoạt nhìn đều là những phương châm chính sách quan trọng của quốc gia nhưng trên thực tế xem xong toàn bộ lại không tìm thấy một nội dung thực chất. Trên cơ bản đều là giả tạo. Mà bài văn của Cam Thị Huệ cũng giống như tên gọi của anh ta, ý tứ tràn đầy phản ánh nhiều vấn đề thực sự trong sinh hoạt của dân chúng. Sau đó có châm chích, khen chê, châm bổng, có những câu chọc thẳng vào điểm mấu chốt, trực tiếp chỉ ra những mâu thuẫn bên trong. Những người như vậy Liêu Kinh Vũ mới thưởng thức. Thậm chí khi điểm danh anh ta thay mình đưa tin trên TV, liên tục trực tiếp trao quyền cho anh ta. Nếu anh ta phát hiện trong quá trình mình làm việc có vấn đề gì, có thể trực tiếp đưa tin hoặc phê bình trên TV, hoặc cũng có thể trực tiếp liên lạc với mình. Hắn đồng ý nhận hết những ý kiến phê bình. Liêu Kinh Vũ đi tới phòng họp nhỏ. Nơi này có hai đặc công của Cục Công an thành phố và Cam Thị Hòe cùng nhau bảo vệ máy tính sách tay, bảo đảm toàn bộ video đều hoàn hảo, không bị truyền thông lấy bất cứ lý do gì để công kích. Liêu Kinh Vũ đi vào phòng nhỏ liền nhìn thấy Cam Thị Hòe cùng hai gã đặc công đang vây quanh máy tính. Nhìn mật mã đã biến mất, lộ ra giao diện của hệ thống điều hành, tất cả mọi người đều cực kỳ cao hứng. Tuy nhiên, tất cả mọi người cũng vô cùng khắc chế. Mọi người cũng chỉ vây xem một lúc, không có ai tiếp gần máy tính sách tay kia. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tiến vào, mọi người liền tránh ra. Liêu Kinh Vũ nhìn Cam Thị Hòe và hai gã đặc công to vẻ hưng phấn, khẽ cười. Ba vị đồng chí, các cậu khổ cực rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Cam Thị Hòe và hai gã đặc công đều vội vàng tỏ thái độ. Liêu Kinh Vũ ngồi trước máy tính sách tay, điều tra, ghi chép hoạt động gần nhất của laptop, trực tiếp tìm được rồi đặt trên bản in. Nơi này lại là một loại mã hóa. Tuy nhiên đến lúc này cũng không làm khó được Liêu Kinh Vũ. Bằng khả năng của hắn, phá giải loạt mã hóa này cũng không khó khăn gì, cũng vô cùng thoải mái. Trực tiếp lấy USB của mình phá giải mật mã của phần mềm. Không đến 3 phút, toàn bộ mật mã đều được hóa giải. Tất cả ghi chép và công cụ truyền thông tin đều hiện ra trước mắt mọi người. Nhưng mà thời điểm hắn nhìn thấy phần mềm thông tin và van tiến hành trao đổi với đối phương, hắn cảm giác được đại não của mình sung huyết rất nhanh. Từng cơn tức giận dâng trào trong ngực của Liêu Kinh Vũ. Mỗi một phần văn kiện, mỗi một bản văn kiện đều kể lại tỉ mỉ tin tức về công nhân của hệ thống nhà máy cung cấp nước uống, bao gồm sức khỏe, địa chỉ, phương thức liên lạc, mà bên trong còn có tin tức hàng mẫu tương quan. Tuy rằng van là đối phương liên hệ với nhau bằng tiếng Anh, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, nghe nói đọc viết tiếng Anh quá trôi chảy, cho nên tin tức truyền tin của van đối với hắn không có bất kỳ chướng ngại gì. Mặc dù chỉ là đơn giản đọc một chút thông tin phần mềm gần nhất, Liêu Kinh Vũ liền phát hiện một cảm giác khiến hắn rung động, vô cùng tức giận. Hóa ra, sau khi tiếp nhận sự nghiệp của hệ thống nhà máy cung cấp nước uống, tháng 9 hàng năm hoặc tháng 4 năm sau, các nhóm công nhân viên chức đều phải kiểm tra sức khỏe, mà kiểm tra ngay tại nhà máy, còn bác sĩ là do các chuyên gia nước ngoài cam kết tiến hành. Công nhân viên chức của nhà máy đối với chuyện này rất tích cực. Hơn nữa, nhà máy lấy phúc lợi làm mồi, nói thân thích cũng có thể đến kiểm tra sức khỏe. Tại thời điểm kiểm tra sức khỏe, lúc lấy máu cũng sẽ cố ý rút thêm hàng mẫu, trong đó một ít máu dùng để kiểm tra sức khỏe bình thường, một bộ phận khác thì thu thập, sau đó tiến hành đánh số, liền gửi về nước Mỹ trong phòng thí nghiệm tiến hành thu thập hàng mẫu gen. Liêu Kinh Vũ thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng từng nghĩ tới hệ thống cung cấp nước này có vấn đề, nhưng nói thật ra cũng chỉ là giác quan thứ 6 của Liêu Kinh Vũ. Nhưng chính hắn cũng không ngờ tới chuyện đã từng xảy ra hơn 10 năm trước vẫn tồn tại đến bây giờ. 4 hệ thống nhà máy cung cấp nước uống, mấy trăm công nhân viên chức, hơn nữa nếu tính thêm cả họ hàng thân thuộc thì số người kiểm tra sức khỏe hàng năm vượt qua 3.000 người. Đây chính là máu của 3.000 người dân Hoa Hạ, là những hàng mẫu gen quý giá. Những mẫu gen này chứa rất nhiều điều bí mật của người Hoa. Hiện tại không ngờ mấy thứ này cũng đã bị mang đến nước ngoài tiến hành khảo nghiệm gen. Chỉ có một hệ thống ở thành phố Nam Sơn đã có nhiều hàng mẫu như thế. Tập đoàn Vĩ Lực có 17 hệ thống cung cấp nước uống trên cả nước thì sẽ có bao nhiêu công nhân viên chức, tính thêm cả họ hàng thân thích thì còn có thêm bao nhiêu người tham gia kiểm tra sức khỏe miễn phí nữa, sẽ có máu của bao nhiêu người được đưa vào kho nghiên cứu của nước ngoài. Người nước ngoài tại sao phải lấy nhiều mẫu và thông tin về gen của người Hoa như vậy? Nếu nói chỉ dùng cho nghiên cứu khoa học thì ai tin? Nếu chỉ dùng cho nghiên cứu khoa học thì tại sao không dám công khai tiến hành thu thập? Tại sao phải dùng thủ đoạn bí mật thu thập? Vì sao phải tiến hành mã hóa ngay cả laptop và thông tin phần mềm? Đầu óc của Liêu Kinh Vũ chuyển động nhanh chóng, đủ loại ý tưởng xuất hiện trong đầu hắn. Lập tức, Liêu Kinh Vũ không chút do dự tìm tòi trong máy tính một lần nữa, đem nhiều thông tin quan trọng sao chép vào USB của mình, trực tiếp gọi điện cho Lưu Phi. Cha, con có một tin tức đặc biệt muốn nói cho cha. Trước tiên, cha chuẩn bị máy tính đặt chế đi. Lưu Phi nhận được cú điện thoại này của con trai cũng không có cảm giác bất ngờ, bởi vì thân là cha của Lưu Kinh Vũ, ông tự nhiên biết đứa con mình hiện giờ đang ở đầu sóng ngọn gió. Biểu hiện của Lưu Kinh Vũ khiến cho ông nhớ đến tuổi trẻ của mình. Lúc đó mình cũng hăng hái giống Lưu Kinh Vũ, có lá gan làm việc lớn, nhưng cũng chính bởi vì như thế, ông vô cùng chú ý tới tình cảnh của Lưu Kinh Vũ hiện giờ. Giờ phút này nhận được điện thoại của Lưu Kinh Vũ, đốt cuộc Lưu Phi cũng yên lòng. Ông biết rằng Lưu Kinh Vũ bên kia khả năng phát động phản kích, tức là muốn phá vỡ cục diện trước mắt của thành phố Lam Sơn. Về phần máy tính đặc chế như lời của Lưu Kinh Vũ, Lưu Phi tự nhiên cũng hiểu được. An toàn tin tức là khi còn trẻ Lưu Phi cũng coi trọng, hiện tại đứa con này cũng kế thừa nguyên tắc này của mình. Đối với tin tức quan trọng để phải được mã hóa và xử lý đặc thù. Rất nhanh, Lưu Kinh Vũ liền đem tin tức mình phục chế thông qua điện thoại di động cao cấp nhanh chóng truyền tới máy tính của Lưu Phi. Thời điểm truyền tin, Lưu Kinh Vũ vừa đem thông tin về hàng mẫu báo cáo một lần cho Lưu Phi. Sau khi báo cáo xong, Lưu Kinh Vũ nói: "Cha, trước mắt con mới chỉ thu thập được gần ấy tin tức, mà theo như số liệu, những thông tin này chưa tới 1%. Số lượng tin tức của hắn quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn con không thể xem hết. Hơn nữa, loại chuyện này thực sự quá mức trọng đại, quá nhiều tầng lớp, cũng không phải con có thể xử lý được. Trước mắt con chỉ có thể luận sự, giải quyết vấn đề của thành phố Lam Sơn. Những chuyện khác chỉ có thể mời cha tới xử lý." Sắc mặt Lưu Phi ngưng trọng gật đầu: "Ừ, cha biết rồi, con làm tốt chức trách của mình là được." Lưu Phi cũng không nói quá nhiều tin tức cho Lưu Kinh Vũ, nhanh chóng cúp điện thoại. Nhưng sau khi ông cúp điện thoại, lại bấm số của thủ trưởng. "Thủ trưởng, tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn báo cáo ngài, ngài có thời gian không?" Thủ trưởng thấy Lưu Phi gọi điện thoại tới, hơi trầm ngâm một chút, lập tức nói với thư ký: "Cậu điều chỉnh thời gian một chút, tôi muốn có thời gian gặp Lưu Phi." Thư ký lập tức hiểu ý, đi ra ngoài chuẩn bị. Lưu Phi cầm một bộ thông tin đã in ra, đi vào văn phòng thủ trưởng, đem tin tức mình đã xem qua báo cáo. Một lúc sau, sắc mặt thủ trưởng trở nên vô cùng ác liệt, trầm giọng nói: "Vẫn phát sinh loại chuyện này, xem ra những phần tử đối nghịch nước ngoài của chúng ta có trái tim bất tử. Bọn đó thật sự nghĩ rằng chúng ta chuyện gì cũng không biết ư? Bọn đó cho rằng một chút kỹ thuật cao cấp chúng ta cũng không có ư? Lưu Phi, chuyện này anh tự mình đi xử lý, cho bọn nọ một bài học khắc sâu đi. Dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết Đông Phương Cự Long đã thức tỉnh, tôn nghiêm hoa hạ và lãnh thổ, không thể để cho bất cứ kẻ nào mơ ước và xâm phạm." Giọng điệu của thủ trưởng vang lên, từng lời nặng như nghiện quân. Lưu Phi không chút do dự, trực tiếp gật đầu: "Được, thủ trưởng, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Cũng có thời điểm một số cơ quan chúng ta cũng theo dõi chuyện này, giờ cũng đã đến lúc Cự Long rời bến rồi." Sau đó Lưu Phi đem kế hoạch bước đầu báo cáo với thủ trưởng, lấy được khẳng định của cấp trên. Sau khi nói xong chính sự, thủ trưởng cười nói: "Lưu Phi, xem ra hồ phụ không thể xưng huyền tử. Tiểu tử Lưu Kinh Vũ hiện tại rất có tiền đồ, rất có phong thái của anh lúc còn trẻ, hơn nữa cho còn giỏi hơn thầy. Tôi nghĩ qua mấy năm nữa, những người trẻ tuổi này sẽ đạt tới trình độ chúng ta không thể tưởng tượng được." Nghe thấy thủ trưởng khích lệ Lưu Kinh Vũ, Lưu Phi mỉm cười. Đối với Lưu Kinh Vũ, Lưu Phi cũng tương đối có trọng. Tiểu tử thối này không có sự trợ giúp của Lưu gia, dựa vào năng lực thực sự của hắn lăn lội đến vị trí giám đốc sở, hơn nữa vừa ra tay liền cống hiến việc trọng đại như vậy cho quốc gia, nhất là liên quan tới tập đoàn Vĩ Lực. Các bộ phận liên quan tuy đang lấy được rất nhiều tin tức quan trọng, nhưng vẫn còn thiếu một chút căn cứ chính xác mấu chốt. Hiện tại Lưu Kinh Vũ đã chấn khóa giải quyết chứng cứ rồi, cũng đã tới lúc thu thập các thế lực thù địch ngoại quốc này. Thành phố Lam Sơn, sau khi gọi điện thoại cho cha, ánh mắt Lưu Kinh Vũ liếc mắt sang ba người bên cạnh: "Cam Thị Hòe, hai đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ vừa rồi các vị đã nghe thấy những tin tức tuyệt mật, nguyên tắc giữ bí mật chắc các vị cũng nắm rõ." Cam Thị Hòe liền vội vàng gật đầu: "Chủ tịch Lưu, ngài yên tâm đi, cho dù là đặc vụ của địch dùng tiêu nóng ghế hổ, tôi cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng." Những lời này của Cam Thi Hòe khiến Lưu Kinh Vũ và hai gã đặc công bật cười. Cười thì cười, hai gã đặc công đều nghiêm túc tỏ thái độ: "Xin chủ tịch Lưu yên tâm, chúng tôi là vị sĩ của nhân dân, bảo vệ an toàn của quốc gia và nhân dân là ý chí kiên định bất di bất dịch của chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ cơ mật quốc gia." Đối với hai gã đặc công này, Lưu Kinh Vũ rất tín nhiệm, nếu không cũng không bảo họ đi làm nhiệm vụ lần này. Nhưng việc gì nên nhấn mạnh vẫn phải nhấn mạnh, đây là dựa vào Lưu Kinh Vũ hiểu rõ lòng người và tính người. Tuy rằng vừa rồi chỉ là mấy câu đối thoại đơn giản, nhưng Lưu Kinh Vũ tin tưởng Trải qua sự nhấn mạnh này, chỉ sợ trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể cậy miệng ba người này. Vừa xem tiếp tư liệu, vừa lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của trưởng ban tuyên giáo Mã Tùng Đào. Trưởng ban Mã, tôi là Liêu Kinh Vũ. Trước đó không phải anh nói có rất nhiều truyền thống nước ngoài muốn dự họp báo của chúng ta ư? Như vậy đi, anh thông báo cho bọn họ biết, một tiếng sau ở khách sạn Tân Nguyên, thành phố Lam Sơn, chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp báo về sự việc của hệ thống nhà máy cung cấp nước uống. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân lên sàn diễn. Mã Tùng Đào nghe thấy Liêu Kinh Vũ rốt cuộc cũng đồng ý tổ chức cuộc họp báo, lòng gã lập tức thoải mái rất nhiều. Ngay tại lúc gã rời khỏi văn phòng của Liêu Kinh Vũ, gã lại nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, khiến áp lực trên người gã tăng vọt. Nếu không phải là lãnh đạo có kinh nghiệm ứng phó vô cùng phong phú thì rất có khả năng không chịu đựng được. Hiện tại rốt cuộc áp lực cũng chấm dứt, Liêu Kinh Vũ cũng đồng ý cử hành họp báo. Chủ tịch Liêu, chủ đề cùng với tin tức trong cuộc họp báo có cần trao đổi trước không? Mã Tùng Đào trầm tĩnh lại, đại não lập tức chuyển động, nỗi suy nghĩ cũng trở nên sinh động khác thường. Nghe Mã Tùng Đào hỏi vậy, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói: lần này không cần, anh nói cho bên đối ngoại biết, sau khi đến khách sạn Tân Nguyên, bất kể là ai hỏi cũng không thể trả lời, tất cả đợi đến lúc tiến hành cuộc họp báo hãy nói. Đối với vị trưởng ban tuyên giáo Mã Tùng Đào, Liêu Kinh Vũ vẫn tương đối thưởng thức. Tuy đang có khả năng gã là người của Chu Quân Hào, nhưng năng lực làm việc tuyệt đối, cường đại, cẩn thận. Liêu Kinh Vũ đồng ý hợp tác với gã, đây cũng là đạo lý dùng người của Liêu Kinh Vũ, mạnh mẽ để bạt và hợp tác, dùng ưu điểm để ức chế khuyết điểm. Năng lực thực hiện của Mã Tùng Đào cực kỳ phi thường. Sau khi nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, không đến 10 phút, đã thông báo cho hơn 100 ký giả truyền thông trong và ngoài nước về tin tức tổ chức cuộc họp báo. Tuy nhiên sau khi nghe được tin tức này, rất nhiều ký giả truyền thông đều tỏ ra bất mãn. Thậm chí có người đề xuất kháng nghị với ban tuyên giáo, nếu phải cử hành cuộc họp báo, tại sao không cử hành sớm một chút? Tại sao phải cố tình chờ đến một tiếng sau? Làm như vậy là lãng phí thời gian, đã thể hiện tác phong quan liêu của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn. Đối với loại nghi ngờ này, thành phố Lam Sơn trả lời vô cùng rõ ràng: rất xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận được chỉ thị như vậy từ cấp trên. Nguyên nhân cụ thể anh có thể đề cập tại cuộc họp báo. Kể từ đó, các ký giả truyền thông cũng không có cách nào. Lời đáp trả này thật sự quá tuyệt. Đây là cách thức trả lời cho những người đang buồn bực theo lễ nghi. Tổng bộ tập đoàn Vĩ Lực tại nước Mỹ. Một hội nghị mới lại bắt đầu. Hội nghị lần này được mở là sau khi mọi người đều biết thành phố Lam Sơn tổ chức cuộc họp báo. Chủ tịch hội đồng quản trị Brown tự mình triệu tập. Brown là một lão già 60 tuổi, gương mặt trắng bệch, tóc màu vàng đâu đậm, thân sắc sâu trong ánh mắt ngưng trọng. Ánh mắt của Brown liếc nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói: tôi vừa mới nhận được tin tức thành phố Lam Sơn chuẩn bị tổ chức cuộc họp báo. Nghe nói cuộc họp báo lần này lãnh đạo tỉnh Cát Tường cũng sẽ tham gia. Tất cả mọi người cho biết ý kiến của mình đi. Tại sao Lam Sơn lại cử hành cuộc họp báo sau một tiếng nữa? Bộ nào tính toán sẽ thông báo tin tức gì? Chúng ta nên ứng phó như thế nào? Ramos ngẩng đầu lên nói: ngài Brown, tôi thấy có lẽ bên phía thành phố Lam Sơn có hai khả năng. Một là muốn chờ sau khi lãnh đạo tỉnh tới mở một cuộc họp báo. Trong trường hợp này, họ có lẽ sớm đã xác định được công ty cấp nước Vĩ Lực bên đó rốt cuộc nên xử lý như thế nào rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là nằm ở chỗ chúng ta không thể làm bất kỳ cách nào để biết được thái độ cơ bản về chuyện này của bên phía thành phố Lam Sơn. Bởi vì chuyện này cuối cùng là do Liêu Kinh Vũ đích thân phụ trách. Mà con người Liêu Kinh Vũ này làm việc hầu như là vô cùng độc đoán, chuyên quyền, không tiết lộ bất kỳ thái độ nào cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy được hàng loạt thái độ của Liêu Kinh Vũ. Người này hầu như vẫn kiên trì lập trường về chuyện này. E là kết quả cuối cùng sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta. Lời Ramos cũng đã được mọi người có mặt ở đó tán thành. Brown lại không tỏ thái độ nóng lòng mà hỏi: anh vừa rồi là có hai khả năng. Khả năng thứ nhất anh đã nói rồi. Vậy khả năng thứ hai là gì? Ramos cười khổ: khả năng thứ hai là điều tôi không hề mong muốn xảy ra nhất. Đó chính là Liêu Kinh Vũ lợi dụng thời gian 2 tiếng rưỡi đồng hồ này để kéo dài thời gian. Ngoài ra, cuộc họp báo lần này lãnh đạo tỉnh dù không tới cũng là chuyện rất bình thường. Liêu Kinh Vũ có lẽ đã nắm được manh lưới của lãnh đạo tỉnh hoặc là ngụy tạo, minh tu sản đạo, dương đông kích tỉnh. Hắn định nhân cơ hội này kéo dài thời gian hoặc mê hoặc chúng ta. Nếu thực sự là như vậy, Điều đó chứng minh Liêu Kinh Vũ rất có thể đã có tính toán tương đối xa rồi. Điều này vô cùng bất lợi cho chúng ta. Bờ Rào nghe xong liền gật đầu. Tính khả năng của hai khả năng này thực sự rất có thể. Tiếp theo, những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Vĩ Lực cũng đã thương thảo đối sách rủng beng, quyết tâm phản đối kịch liệt tất cả mọi hành động mà Liêu Kinh Vũ áp dụng, kiên quyết chặt đứt trường hợp đặc biệt của bên phía Hoa Hạ nhắm vào tập đoàn. Nếu không, một khi các thành phố khác của Hoa Hạ tiếp tục lên tiếng, e là những vị lãnh đạo này của tập đoàn Vĩ Lực sẽ phải họp suốt ngày. Đó là điều mà họ không hề mong muốn nhất. Họ định mượn chuyện này của thành phố Lam Sơn để đạt được mục đích giết gà dọa chó. Thời gian dần trôi đi. Sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ, trong đại sảnh khách sạn Tân Nguyên, thành phố Lam Sơn, thành phố Lam Sơn chính thức bắt đầu cuộc họp báo về chuyện vi phạm pháp luật của nhà máy cấp nước Vĩ Lực. Đài truyền hình thành phố Lam Sơn và truyền hình vệ tinh tỉnh Cát Tường đồng thời xuất hiện nằm ngoài dự đoán của mọi người. Truyền hình trực tiếp hiện trường cuộc họp báo lần này. Toàn bộ các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội trên toàn cầu đều có thể thông qua Internet xem được buổi truyền hình trực tiếp của cuộc họp báo lần này. Về cuộc họp báo lần này, bên phía thành phố Lam Sơn cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thực, đám người ra mốt đều đã đoán sai. Sở dĩ bên phía thành phố Lam Sơn muốn kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ này mới tổ chức cuộc họp báo, mục đích thực sự là để cho các cơ quan truyền hình trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Liêu Kinh Vũ hạ lệnh cho trưởng ban tuyên giáo Mã Tùng Đao phải tận dụng tất cả các biện pháp để bảo đảm đài truyền hình thành phố Lam Sơn và đài truyền hình tỉnh Cát Tường tiến hành truyền hình trực tiếp cuộc họp báo lần này. Phải bảo đảm trong nước chỉ ít cũng có 2 nhà mạng lớn đồng thời truyền hình trực tiếp cuộc họp báo lần này. Mã Tùng Đào khi đó nhận được chỉ thị này của Liêu Kính Vũ, dường như là sợ tới mức suýt phát điên. Đùa cái gì thế? Nhiều phương tiện truyền thông đồng thời phát trực tiếp như vậy, thậm chí còn phải bảo đảm đồng bộ truyền hình trực tiếp toàn cầu. Liêu Kính Vũ đây là muốn tìm đường chết sao? Lẽ nào hắn không biết chuyện lần này một khi đã đồng thời truyền hình trực tiếp, một khi xử lý không tốt, thành phố Lam Sơn mất mặt, mất hết cả thể diện, tới khi đó trách nhiệm sẽ vô cùng nghiêm trọng. Làm không tốt Liêu Kinh Vũ sẽ phải ỉu xìu mà trở về tỉnh Bạch Vân. Mã Tùng Đào khi đó còn có những nghi ngờ mãnh liệt, đồng thời đề nghị Liêu Kinh Vũ phải cẩn trọng làm việc. Liêu Kinh Vũ khi đó đã nói thẳng với Mã Tùng Đào, không nói những lời vô nghĩa. Trưởng ban Mã, anh chỉ cần chấp hành theo ý của tôi là được. Có thành tích tuyệt đối không thiếu phần của anh. Có trách nhiệm anh sẽ không có bất kỳ liên quan nào, do Liêu Kinh Vũ tôi hoàn toàn gánh chịu. Bây giờ chúng ta cần làm là nắm bắt thời gian, phải cố gắng thông qua chuyện này mà phát triển sức ảnh hưởng của thành phố Lam Sơn chúng ta tới cả nước, thậm chí là cả thế giới. Chúng ta phải để cho người của cả nước, thậm chí là người của cả thế giới đều biết thành phố Lam Sơn chúng ta. Chúng ta muốn hình tượng của thành phố Lam Sơn đi sâu vào trái tim của người dân các nước. Đây là cơ hội mà tôi luôn muốn theo đuổi, vẫn luôn vất vả tìm kiếm đều chưa có được. Cơ hội cuối cùng cũng đã tới, chúng ta phải nắm lấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Mã Tùng Đào cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp chấp hành. Mặc dù y không thực sự hiểu Liêu Kinh Vũ muốn làm gì, nhưng thời khắc này y cũng đã thấy được ra tâm điên cuồng tới cực điểm đó trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Đối với con người Liêu Kinh Vũ này, y có thể kính trọng từ xa. Khi Mã Tùng Đào đi chấp hành, Liêu Kinh Vũ cũng không có nhàn rỗi. Hắn liền gọi điện thoại cho những người bạn thân của mình, Hồng Khắc và Lưu Tiểu Bàn, để họ dùng ảnh hưởng của mình giúp khuếch tán cuộc họp báo lần này của thành phố Lam Sơn. Mục đích cuối cùng của Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng, đó chính là muốn thông qua cuộc họp báo lần này để cả thế giới đều quan tâm tới thành phố Lam Sơn. Sau khi Lưu Tiểu Bàn nghe được kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, anh ta còn kinh hãi tới mức trợn trừng mắt lên. Lão đại, anh thực sự là quá điên rồi. Tôi nghĩ nếu anh không vào trốn quan trường mà vào thương trường, anh tuyệt đối có thể lập được kỳ tích. Lão đại à, anh đây chính là chiến lược quảng cáo thương hiệu số 1 đấy. Lợi dụng cả thế giới quan tâm tới chuyện này, trực tiếp dùng thương hiệu của thành phố Lam Sơn đánh vào tầm nhìn của họ. Dù tới lúc đó kết quả có thế nào, thành phố Lam Sơn tuyệt đối sẽ nổi tiếng như côn, chấn động thế giới. Lão đại, tôi dám chắc trong cuộc họp báo lần này anh chắc chắn sẽ có hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nói tới đây, Lưu Tử Ban dùng sức lắc cái đầu to của mình. Còn bà nó, thế kỷ 21 cái gì quan trọng? Nhân tài, cái gì then chốt nhất? Sáng tạo. Còn bà nó, nếu tôi có đầu óc của lão đại anh, tôi tuyệt đối sẽ hoành tráng gấp trăm lần bây giờ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tên tiểu tử Lưu Tiểu Bàn này làm việc, nói chuyện hầu như vẫn luôn rất thẳng thắn, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng. Chỉ có điều đối với những lời này của Lưu Tiểu Bàn, hắn hoàn toàn tiếp nhận, bởi vì trong lòng hắn chính là muốn như vậy. Hắn có đủ khí chất và tự tin ngạo mạn quân hùng. Theo Liêu Kinh Vũ, thân là một người cán bộ, tuyệt đối không thể chỉ là để tầm nhìn của mình giới hạn trong thể chế quan trường, bởi vì vòng tròn quan trường dù sao cũng vẫn hữu hạn, còn thế giới này lại là vô hạn. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên có được trong chốn quan trường lại là cực lớn. Thân là một người cán bộ nên suy xét tới điểm này. Nếu lợi dụng ưu thế quyền lực của mình để tác động càng nhiều nguồn tài nguyên, vì mưu cầu phúc lợi của người dân ở nơi mà mình quản lý, khiến cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Nếu không, chỉ có một cái đầu của cán bộ mà không có cái đầu thương nghiệp, cái đầu kinh tế thì rất khó mang lại sự trù phú cho khu vực. Sở dĩ bí thư thành ủy tiền nhiệm Trương Thuận Thành bị ngã ngựa là luôn không thể phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn trong thời gian tại vị, chính là vì ông ta chỉ có một cái đầu của cán bộ, lại không có đầu óc thương nghiệp và đầu óc kinh tế. Dù là lúc nào, dù là cán bộ cũng vậy, thương nhân cũng vậy, đều nên chú ý nghĩ cách mang thương hiệu của mình nổi tiếng tới mức cao nhất, tốt nhất. Nhiều khi thương hiệu là thứ mà khiến người ta không thể tin nổi nhất. Trong xã hội hiện thực, một hiện tượng thương hiệu phổ biến nhất sẽ để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất. Tại hiện trường cuộc họp báo, thời gian đã tới. Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang xuất hiện ở đoàn chủ tịch của cuộc họp báo. Lúc này, trong đại sảnh của cuộc họp báo ở khách sạn Tân Nguyên đã chật cứng không còn chỗ ngồi. Mấy trăm phóng viên truyền hình từ các nơi trên thế giới đều tập trung ở đây. Máy quay, máy chụp ảnh đều chiếu thẳng về phía Liêu Kinh Vũ. Chỉ là tín hiệu phát trực tiếp, hiện trường đã hơn mười mấy chiếc. Chỉ là các phương tiện truyền thông yêu cầu phát trực tiếp hiện trường đã trên 30 nhà đài. Trong đó có 8 nhà đài là tín hiệu truyền hình trực tiếp ra nước ngoài. Có lẽ tín hiệu của cuộc họp báo lần này có thể bao phủ lên hơn 40 quốc gia chính trên toàn thế giới. Rất nhiều người trong và ngoài nước đều quan tâm tới cuộc họp báo của thành phố Lam Sơn lần này. Bởi vì mọi người đều biết, hành động lần này của thành phố Lam Sơn đã đồng đến miếng format của tập đoàn vĩ lực nước Mỹ. Tập đoàn vĩ lực nước Mỹ là gì? Đó chính là doanh nghiệp có thực lực khổng lồ của nước Mỹ. Dù là chính trị thế giới hay trong kinh tế tài chính thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, thành phố cấp địa phương còn con Lam Sơn này lại dám ra tay với tập đoàn vĩ lực, điều này quả đúng là điều hiếm thấy trên thế giới. Có thể nói, lúc này ánh mắt của cả thế giới đều đổ dồn vào Hoa Hạ, nhìn tỉnh Cát Tường, nhìn thành phố Lam Sơn, xem Liêu Kinh Vũ biểu diễn. Trên màn hình TV, màn hình máy tính, màn hình điện thoại di động, màn hình máy tính bảng của cả thế giới, Liêu Kinh Vũ mặc bộ vest màu đen, giày màu đen và một hình tượng anh tuấn tự nhiên đang ngồi xuất hiện trên đài chủ tịch. Wow, chủ tịch thành phố này thật là đẹp trai quá. Một người đẹp sang truyền hình trực tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt lộ đó thần thái khác thường. Sau khi đã ổn định, trên mặt Liêu Kinh Vũ vẫn giữ nguyên độ cười bình thản, nói: vô cùng cảm ơn các vị phóng viên đã tới hiện trường hôm nay. Hôm nay, mục tiêu chính chúng tôi tổ chức cuộc họp báo này là muốn thông báo với mọi người một chút về ý kiến xử lý của thành phố Lam Sơn chúng tôi đối với công ty cấp nước vĩ lực thuộc tập đoàn vĩ lực nước Mỹ. Câu này của Liêu Kinh Vũ vừa được nói ra, hiện trường bỗng yên tĩnh trở lại. Mọi người đều cho rằng kịch hôm nay đã bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe, muốn biết rốt cuộc thành phố Lam Sơn sẽ áp dụng thái độ xử lý như thế nào. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong câu này, lại bỗng nhiên có một lời xoay chuyển tình hình. Ôi da, mọi người sao lại căng thẳng như thế chứ? Mọi người đừng vội. Trước khi kịch hai của ngày hôm nay chính thức triển khai, tôi xin phát một đoạn video tới mọi người. Xin mọi người hãy xem kỹ đoạn video này. Sau khi mọi người xem xong và hiểu đoạn video này, sẽ có trực quan mà lại có nhận thức lý tính về nguyên tắc xử lý và thái độ xử lý chuyện này của chúng tôi. Tiếp theo, tôi sẽ phát video này. Xem đây là lời tựa quan trọng trong cuộc họp báo hôm nay. Mời mọi người xem kỹ. Nếu trong quá trình họp báo tới vấn đề mấu chốt, vị phóng viên bằng hữu nào muốn đưa ra câu hỏi liên quan về thông tin của đoạn video này, tôi sẽ không trả lời lại các vị. Bởi vì tôi tin rằng chỉ cần sau khi mọi người xem xong đoạn video này, rất nhiều câu hỏi mà các vị đưa ra đều được giải quyết dễ dàng. Không thể không nói, con người Liêu Kinh Vũ thực là có tài sâu chuỗi. Lời này của hắn vừa nói xong, phóng viên các nước vốn đang tức giận Liêu Kinh Vũ sau lại phát đoạn video này không thể không chú ý tập trung vào đoạn video. Bởi vì lời nói vừa rồi của Liêu Kinh Vũ thực sự là có tiếng quân hút rất lớn. Mọi người cũng lo lắng ngộ nhỡ vấn đề mình đưa ra bị Liêu Kinh Vũ chỉ trích. Một mình anh không xem kỹ đoạn video cho nên tôi không thể trả lời câu hỏi của anh. Như vậy mình sẽ bị mất mặt. Phóng viên cũng cần thể hiện ai cũng không muốn làm người bị mất mặt trước mọi người. Do đó, trước khi cuộc họp báo chính thức bắt đầu, tất cả phóng viên bao gồm cả những ký giả phụ trách truyền hình trực tiếp hiện trường cũng đều chuẩn bị xong camera, bắt đầu truyền hình trực tiếp hiện trường. Đối với video tư liệu của Liêu Kinh Vũ được phát đều không dám bỏ sót chỗ nào, bởi vì Liêu Kinh Vũ nói rất rõ ràng, đoạn video này có thể giúp họ hiểu được ý kiến xử lý tiếp theo của thành phố Lam Sơn. Trong sự mong chờ, chú ý, thậm chí là ánh mắt bất mãn của tất cả mọi người, Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang lấy chiếc USB ra, mở đoạn video trong đó, chiếu lên màn hình lớn ở đại sảnh của cuộc họp báo. Đây là đoạn video về thành phố Lam Sơn. Đoạn video này dài khoảng 10 phút, giới thiệu về phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh, ưu thế địa lý, ưu thế khu vực của thành phố Lam Sơn và quy hoạch định vị thành phố Lam Sơn sau này. Thông qua hàng loạt hình ảnh thiết kế quy hoạch tuyệt đẹp, hoàn chỉnh mà đầy sáng tạo, hiện trạng phát triển hoàn chỉnh của thành phố Lam Sơn và tiền cảnh phát triển tương lai. Video tuyên truyền này không những hoàn toàn thể hiện được điểm hoàn mỹ nhất của thành phố Lam Sơn, đồng thời cũng đã thể hiện được cảnh chân thực nhất của những vùng nghèo khó của thành phố Lam Sơn. Một số phương diện lạc hậu của thành phố cũng hoàn toàn được thể hiện ra. Tuy nhiên, chân chính thu hút mọi người chính là đoạn video này phơi bày ra những khu vực lạc hậu đó, đồng thời cũng thể hiện được quy hoạch phát triển đối với những vùng lạc hậu này. Điều khiến người ta chú ý là trong đoạn video này, Bí thư Huyện ủy huyện Khánh Nguyên, thành phố Lam Sơn mới nhậm chức đã dùng hàng loạt quy hoạch siêu tiến của huyện lạc hậu nhất về mặt kinh tế này thu hút nhãn cầu của tất cả mọi người ở hiện trường. Vị Bí thư Huyện ủy này đã dùng hàng loạt thiết kế quy hoạch vô cùng mới mẻ, độc đáo nhắm vào huyện Khánh Nguyên, nhưng lại cực kỳ phù hợp với tiết tấu phát triển của xã hội hiện đại. Với tư duy Internet và quy hoạch Network đã khiến cho viễn cảnh phát triển tuyệt đẹp của huyện Khánh Nguyên hiện đang trước mắt mọi người trên thế giới. Huyện Khánh Nguyên bỗng chốc được quan khách cả thế giới nhớ tới. Bí thư Huyện ủy huyện Khánh Nguyên Đàm Tử Quân được mọi người trên thế giới nhớ tới. Dường như đại bộ phận người xem đều từ quy hoạch phát triển của huyện Khánh Nguyên, từ khí chất nho nhã đó của Đàm Tử Quân thấy được sự hy vọng quật khởi của huyện Khánh Nguyên, sự hy vọng, sự quật khởi của thành phố Lam Sơn. Mà trong đoạn video này, thông qua giới thiệu phong tục tập quán xã hội đã khiến cho tất cả mọi người trên thế giới đều nhận thấy người dân của thành phố Lam Sơn thật giản dị đáng yêu. Món ngon của thành phố Lam Sơn lại nổi tiếng như vậy, mọi người tràn đầy sức sống về tương lai tốt đẹp. Phóng sự truyền hình đã được phát xong, tất cả hiện trường đều im lặng. Lúc này, rất nhiều người hiện trường còn chìm vào trong cảnh được hiện lên trong đoạn phóng sự này. Cảnh sắc tuyệt vời của thành phố Lam Sơn, con người lương thiện và giản dị đáng yêu, món ăn với hương vị ngọt ngào hấp dẫn, tất cả đều mang tới cho rất nhiều người ở hiện trường sự chấn động mãnh liệt. Ngay cả trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Lam Sơn Mã Tùng Đào sau khi xem xong đoạn video này cũng bị đoạn video này làm cho chấn động thực sự. Thân là lão thành của thành phố Lam Sơn, bản thân y từ trước đến giờ không ý thức được thành phố Lam Sơn lại có sức cuốn hút lớn như vậy. Từ trước đến giờ không ý thức được thành phố Lam Sơn có nhiều món ngon như vậy. Y càng chưa từng nghĩ thành phố Lam Sơn, đặc biệt là huyện Khánh Nguyên, còn có thể có mô hình phát triển siêu tiến và Đàm Tử Quân đề cập tới. Trong lòng Mã Tùng Đào cũng có rất nhiều nghi vấn. Rốt cuộc vị bí thư mới nhậm chức Đàm Tử Quân này là người như thế nào? Anh ta mới lên nhậm chức được mấy ngày, sao lại nhanh chóng quy hoạch phát triển toàn bộ huyện Khánh Nguyên này nhanh như vậy? Tên tiểu tử này rốt cuộc đã từng điều tra nghiên cứu liên quan chưa? Phương án quy hoạch này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Đoạn video này rốt cuộc là ai quay? Đối với định vị của thành phố Lam Sơn, sao lại chính xác mà tinh tế như vậy? Vì sao trưởng ban tuyên giáo là y trước đây chưa từng thấy đoạn video này? Quay đoạn video này rốt cuộc là phải cần tốn bao nhiêu tiền? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Mã Tùng Đào, nhưng lại không thể không tạm thời bỏ qua một bên, bởi vì các phóng viên ở hiện trường sau những rung động đầu tiên này đã có người ở hiện trường đưa ra chất vấn của mình. Chủ tịch Liêu, sao tôi thấy đoạn video này giống như là phim phóng sự tuyên truyền của thành phố Lam Sơn thế? Bây giờ anh cho phát đoạn video này liệu có phải là đang đánh lừa nghi ngờ của chúng tôi không? Anh không phải là muốn nhân cơ hội này quảng cáo thành phố Lam Sơn chứ? Đối diện chất vấn như vậy, Liêu Kinh Vũ trực tiếp trả lời. Hà hà, bị phóng viên này, anh nói rất có ý tứ. Mặc dù anh nói không hoàn toàn đúng, nhưng có một phần lại nói đúng. Đoạn video mà tôi vừa mới phát trực tiếp là đoạn video tuyên truyền mới nhất của thành phố Lam Sơn chúng tôi. Trong đoạn video này thì hiện chính là thành phố Lam Sơn chân thực, người dân thành phố Lam Sơn chân thực. Nếu mọi người không tin những thông tin trong đoạn video này, mọi người có thể sau khi kết thúc cuộc họp báo này tiến hành thăm hỏi thực tế những nơi được tuyên truyền trong đoạn video. Tôi tin các vị sẽ thấy càng chân thực, càng diễm lệ hơn những gì được thể hiện trong đoạn video giới thiệu bị hạn chế thời gian. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng cất cao giọng. Các vị, nói tới đây, chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính thực sự. Đó chính là thành phố Lam Sơn chúng tôi rốt cuộc nên xử lý công ty cấp nước Mỹ Lực như thế nào. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lại một lần nữa yên lặng. Tất cả mọi người đều mong chờ thái độ của Liêu Kinh Vũ. Dù sao, đây mới là kịch hay thực sự. Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn hiện trường một lượt, giọng nói bỗng trầm xuống và lẫn chút phẫn nộ. Thưa các vị phóng viên trên toàn cầu, tôi tin sau khi các vị xem xong đoạn phim tuyên truyền của chúng tôi cũng đã biết người dân của thành phố Lam Sơn chúng tôi đáng yêu như vậy, môi trường thành phố Lam Sơn chúng tôi đẹp như vậy. Nhưng bây giờ bởi vì công ty cấp nước Vĩ Lực, hàng trăm vạn người dân thành phố Lam Sơn chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Người dân thành phố Lam Sơn chúng tôi hầu như đều trở thành những con chuột bạch của công ty xuyên quốc gia. Sinh mạng của người dân thành phố Lam Sơn chúng tôi bất kỳ lúc nào cũng đều có thể vì sự đả kích của những virus không biết từ đâu tới mà tử vong. Vì thì các vị, tôi muốn hỏi các vị, nếu các vị thân là một chủ tịch thành phố Lam Sơn, nếu các vị thấy người dân của thành phố Lam Sơn các vị từng giờ từng phút phải đối mặt với sự mưu sát và tính toán của tập thể người, các vị sẽ làm như thế nào? Một viên đá ném xuống đã làm nổi lên hàng ngàn lớp sóng. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, cả hiện trường đều nóng lên. Tất cả mọi người đều ý thức được trong lời này của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là trong lời có lời. Liêu Kinh Vũ đây là đang ngầm ám chỉ một việc, hàng trăm vạn người dân thành phố Lam Sơn vì bất kỳ lúc nào cũng có khả năng tử vong. Thành phố Lam Sơn dường như đã rơi vào một âm mưu nào đó. Hơn nữa, sự việc này dường như có liên quan tới công ty xuyên quốc gia đó. Thành phố Lam Sơn có công ty xuyên quốc gia nào? Chỉ có một, đó chính là công ty cấp nước Vĩ Lực của tập đoàn Vĩ Lực. Lời này của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là chỉ trích tập đoàn Vĩ Lực điều gì? Rốt cuộc tập đoàn Vĩ Lực đã làm chuyện đáng kinh sợ gì khiến cho Liêu Kinh Vũ tức giận như vậy? Đoạn video tuyên truyền được phát trực tuyến đó của Liêu Kinh Vũ đã có tác dụng cực lớn mà người khác khó có thể tưởng tượng. Thông qua đoạn video tuyên truyền đó được phát đi toàn cầu, không chỉ khiến cho toàn thế giới nhớ tới thành phố Lam Sơn, nhớ tới người dân lương thiện thật thà của thành phố Lam Sơn, món ăn tuyệt vời hấp dẫn, mà càng khiến cho tất cả mọi người đều nhớ tới phong cảnh diễm lệ của thành phố Lam Sơn và những dấu tích lạc hậu đang còn tồn tại ở một số nơi. Cùng với quy hoạch phát triển đầy sung mãn, cùng chiến lược tầm nhìn của vị cán bộ Đàm Tử Quân của thành phố Lam Sơn đó. Cái gì là năng lượng chính? Đó chính là năng lượng chính. Mà trong hoàn cảnh đoạn video tuyên truyền này đã làm rung động rất nhiều người, Liêu Kinh Vũ bỗng đưa ra tình huống người dân thành phố Lam Sơn đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Lúc này, trong lòng mọi người dân lương thiện toàn thế giới đều như dâng lên sự phẫn nộ ngập trời. Rốt cuộc là ai muốn ra tay với những người dân lương thiện này? Liêu Kinh Vũ liệu có phải là đang nói chuyện giật gân không? Chân tướng của việc này rốt cuộc là thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ, chờ đợi hắn sẽ đưa ra đáp án toàn diện mà uy quyền. Ánh mắt của toàn thế giới đều bị thu hút tới Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đã khiến cho trong lòng tất cả mọi người dâng lên một câu hỏi lớn. Họ đều cần Liêu Kinh Vũ giải đáp cho họ. Đây chính là sự hấp dẫn của lời nói, đó chính là sự khống chế thế cục. Dưới sự chú ý của mọi người, Liêu Kinh Vũ vẫy tay xuống phía khán đài. Rất nhanh, có nhân viên công vụ bên cạnh mang chiếc máy tính của Van ra. Liêu Kinh Vũ nối chiếc máy tính với hệ thống màn hình lớn. Rất nhanh, giao diện hình nền của máy tính được hiện ra trên màn hình. Liêu Kinh Vũ chỉ về phía màn hình lớn nói: Thưa các vị phóng viên, mời mọi người xem, chiếc máy tính này là một vật quan trọng mà chúng tôi lấy được từ trong tay của Van, chủ tịch công ty cấp nước Vĩ Lực. Trong chiếc máy tính này đã ghi chép lại toàn bộ thông tin về vấn đề an toàn thiết thân của người dân thành phố Lam Sơn chúng tôi. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lần lượt lấy đà thông tin người dùng từ hàng ngàn người của nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn và mã số mẫu máu tương ứng, trầm giọng nói: Mời mọi người xem, đây chính là mẫu máu của người dân thành phố Lam Sơn chúng tôi mà nhà máy cấp nước Vĩ Lực đã thu thập trái pháp luật ở thành phố Lam Sơn. Họ viện cớ kiểm tra sức khỏe miễn phí, tiến hành thu mẫu máu của cán bộ công nhân nhà máy cấp nước và người nhà của họ trên quy mô lớn, đồng thời sử dụng trong nghiên cứu gen và tích lũy số liệu gen. Tiếp theo, tôi sẽ ngừng lại một chút cho các vị suy nghĩ. Quy mô sưu tập mẫu máu của người Hoa Hạ chúng ta, của họ lớn như vậy rốt cuộc là để làm gì? Là ai đồng ý cho họ làm như vậy? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút, cho mọi người khoảng mấy phút để suy nghĩ. Chờ khi mọi người đều đã suy xét tương đối rồi, Liêu Kinh Vũ mới mở đáp án. Thưa các vị, nói ra sẽ làm tất cả các quý vị ngồi đây đều cảm thấy sởn tóc gáy. Trong cuộc nói chuyện giữa Van liên lạc với nước Mỹ đã nhiều lần đề cập tới một từ tiếng Anh, gen weapon. Tôi tin nhiều vị phóng viên tới từ các nước nói tiếng Anh ở hiện trường, quý vị nhất định sẽ hiểu ý nghĩa thực sự của từ này. Cái gì? Vũ khí gen? Trời ơi, đấy đúng là quá điên cuồng rồi. Điều này không phải là thật chứ? Điều này cũng thực sự là đang phạm tội rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng tranh luận vang lên, rất nhiều phóng viên của Hoa Hạ đều đã nổi giận. Mặc dù bây giờ là thời kỳ hòa bình, nhưng tất cả mọi người dân đều không quên cái ngày đáng nhớ trong lịch sử liên quân tám nước xâm lược Trung Quốc. Không thể không quên người dân Trung Quốc đã phải qua những ngày nhục nhã. Bây giờ thậm chí có người muốn áp dụng phương pháp vi phạm pháp luật này để thu thập thông tin gen của người Hoa, hơn nữa còn muốn nghiên cứu vũ khí gen. Thật đúng là hành vi mất nhân tính. Đồng thời vũ khí thiên hạ không nên khinh suất, hành vi như vậy chẳng khác gì phản lại loài người. Nhưng mọi người đều biết vũ khí gen thực sự là đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển, thậm chí e là một số vũ khí gen đơn giản sớm đã bị thực thi rồi. Thông tin thì mở mắt ra mà xem, trẻ em 3-4 tuổi ngày nay đều có thể bị mắc bệnh máu trắng, bệnh ung thư. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đã ức chế không chịu nổi cơn lửa hận trong lòng, bỗng đập bàn một cái, nghiến chặt răng lại, quát. Trước đây không lâu, cơ quan nghiên cứu tương quan của nước ta đã phát hiện một số chất đặc biệt trong chất dung môi xử lý nước của công ty cấp nước Mỹ Lực nhập khẩu từ nước Mỹ sang. Quan nghiên cứu tinh luyện, giám định, phân tích của nhân viên nghiên cứu khoa học nước ta đã phát hiện ra một vật chất đặc biệt GWSB06. Sau khi tiến hành đo lường, phân tích gen của chất đặc biệt này, cuối cùng nhân viên nghiên cứu khoa học của chúng ta đã xác định đây là chất dẫn gen đặc biệt, bình thường có thể không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng một khi đưa virus đặc biệt này ra và tiến hành kích thác, có thể sinh ra loại virus vô cùng đáng sợ, còn lợi hại hơn Ebola gấp 100 lần, thậm chí là gấp 1.000 lần, có thể nhanh chóng thông qua không khí, nước tiếp xúc và truyền phát đi. Nói tới đây, trong giọng nói của Liêu Kinh Vũ vốn đã tức giận lại càng uất ức hơn. Thưa các vị, chính là loại thuốc dẫn gen này cũng chỉ là chuyên nhắm vào trình tự gen đặc biệt của người Hoa chúng ta mà tiến hành nghiên cứu và phát triển. Cũng chính là nói, thuốc dẫn dụ của loại gen này chỉ có tác dụng với người Hoa chúng ta, đối với người dân tộc khác và quốc gia khác không hề có vấn đề gì. Thưa các vị phóng viên truyền hình, lẽ nào các vị không cảm thấy tình hình này có chút khiến người ta không thể tưởng tượng được? Lẽ nào các vị không thấy người làm việc này tán tận lương tâm, mất hết nhân tính? Các vị không thấy hành động này của họ còn kinh khủng hơn Nazi năm đó? Các vị không cảm thấy hành động như vậy đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật nước ta và pháp luật thế giới? Sau hàng loạt những câu hỏi, trong giọng nói của Liêu Kinh Vũ có phần đầy hàm ý. Xét thấy như vậy, thành phố Lam Sơn chúng tôi tiến hành bắt giữ toàn bộ nhân viên quản lý cấp trung và cao cấp của tập đoàn Vĩ Lực trú tại thành phố Lam Sơn. Đồng thời sẽ chiếu theo pháp luật của nước chúng ta trực tiếp phán tội tử hình đối với Văn, chủ tịch của công ty cấp nước Vĩ Lực theo pháp luật. Đối với nhân viên cao cấp khác của công ty cũng sẽ phán tội tử hình và tù chung thân theo pháp luật để họ chịu sự trừng phạt đích đáng. Đồng thời, ngoại giao và các ban ngành liên quan của nước ta cũng đã đưa chuyện này tới kháng nghị nghiêm trọng từ các nước liên quan, triệu tập đại sứ nước ta tại các nước khác. Tình hình cụ thể mọi người có thể chú ý theo dõi thông tin liên quan. Nói từ đây, Liêu Kinh Vũ liền vẫy tay về phía hậu đài. Tiếp theo, mời giám đốc sở công an tỉnh Cát Tường chúng ta, đồng chí Lương Nguyên Cường công bố thông tin mới nhất. Tiếng bước chân vang lên, giám đốc sở công an tỉnh Cát Tường, đồng chí Lương Nguyên Cường sắc mặt âm trầm bước lên công bố thông tin mới nhất, đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ nói: Thưa các vị, bây giờ tôi sẽ công bố với mọi người một tin mới nhất về hành vi phạm tội của công ty cấp nước Vĩ Lực thành phố Lam Sơn. Làm việc vi phạm pháp luật ở thành phố Lam Sơn chúng ta cơ bản là trái với đạo đức. Sở công an tỉnh Cát Tường chúng tôi đã bí mật điều tra và khống chế nhà máy cấp nước kinh doanh tại hai thành phố khác của tỉnh Cát Tường thuộc tập đoàn Vĩ Lực. Qua những số liệu mà chúng tôi nắm được, trong nhà máy cấp nước của hai thành phố này, công ty cấp nước Vĩ Lực cũng đều áp dụng phương thức làm việc tương tự này. Hiện nay, chủ quản cấp cao tại hai thành phố này cũng đều bị khống chế rồi. Tỉnh Cát Tường chúng tôi sẽ phán xét công bằng, công chính với những người này theo pháp luật nước ta. Nếu phán xử tử hình thì quyết không thể phán tù chung thân được. Tỉnh Cát Tường chúng ta không thể chịu sức ép của bất kỳ quốc gia nào, sẽ kiên quyết phán định, kiên quyết chấp hành. Nói tới đây, Liêu Nguyên Cường quay sang gật đầu với Liêu Kinh Vũ, lập tức đi xuống lễ đài. Nếu nói lời của Liêu Kinh Vũ chỉ là đại diện cho thái độ của thành phố Lam Sơn, vậy Lương Nguyên Cường đại diện chính là thái độ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh ủy tỉnh Cát Tường. Nên nhớ, Lương Nguyên Cường đại diện chính là Sở Công an tỉnh. Sau khi Lương Nguyên Cường đi xuống, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn xuống mọi người phía dưới khán đài, thản nhiên nói: Thưa các vị, bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, lập tức có một phóng viên nước ngoài tóc vàng mắt xanh nói: Thưa Chủ tịch thành phố Liêu, tôi là phóng viên của nước Mỹ. Tôi rất hoài nghi về thông tin mà ông vừa mới công bố. Theo tôi được biết, bên phía Hoa Hạ các ông không nắm được bao nhiêu kỹ thuật đo lường, giám định gen. Với những kỹ thuật này, đặc biệt là kỹ thuật cao cấp như ở các nước phương Tây, Âu Mỹ, vì sao vừa rồi ông nói Hoa Hạ các ông đã có thể kiểm tra ra cái gọi là thuốc dẫn gen? Thuyết pháp này của ông liệu có phải chỉ là người Hoa Hạ các ông dùng thuyết âm mưu để suy đoán ra tình hình mà tự mình tưởng tượng ra không? Ông có thể lấy ra bằng chứng để chứng minh cho những điều này? Liêu Kinh Vũ nhìn về phía người phóng viên này, cười thản nhiên: Vì phóng viên này, tôi muốn hỏi anh một câu, anh có cần chứng minh cha anh là cha anh không? Vị phóng viên nước Mỹ liền lắc đầu: Chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra chứ? E là ngoài Hoa Hạ các ông ra, chuyện này không thể xảy ra ở những nơi khác trên thế giới. Chuyện này chỉ có nơi thịnh hành chủ nghĩa quan liêu mới xuất hiện. Liêu Kinh Vũ khinh thường nói: Nếu anh cũng biết muốn người khác chứng minh cha anh là một logic vô cùng hoang đường. Vậy vì sao anh muốn tôi chứng minh Hoa Hạ chúng tôi có thể phân biệt ra loại thuốc dẫn gen này? Tôi không có trách nhiệm phải nói cho anh biết tôi làm thế nào để kiểm tra và phân tích ra. Cho dù là nói cho anh biết, anh có hiểu được không? Vì phóng viên này, phiền anh trước khi hỏi, không nên áp dụng tiêu chuẩn song trùng để yêu cầu người khác. Anh không phải là quan tòa, không phải là trọng tài, anh chỉ là một phóng viên. Bây giờ tôi chỉ cần nói cho anh biết là đúng, Hoa Hạ chúng tôi đã giám định được ra loại thuốc dẫn gen này. Điều này là đã đủ rồi. Tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ cho anh nhiều thông tin. Như vậy, e là tôi sẽ tiết lộ cơ mật quốc gia. Vị phóng viên này bỗng nhiên bị Liêu Kinh Vũ phản bác á khẩu không nói được lời nào. Mặt mũi nhăn nhó, trừng mắt, tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Nhưng y lại không thể phản bác lại được. Còn hiện trường cũng vì câu trả lời tinh quái của Liêu Kinh Vũ mà vang lên một trận cười lớn. Sau khi tiếng cười lắng xuống, lại có một vị phóng viên đặt câu hỏi: Thưa Chủ tịch Liêu, nếu thành phố Lam Sơn các ngài thực sự xử tội van tử hình, thành phố Lam Sơn các ngài không sợ áp lực chính trị và áp lực dư luận từ nước ngoài sao? Ngài nên biết hiện giờ có rất nhiều quốc gia phương Tây đang phê bình Hoa Hạ các ngài vẫn còn tồn tại tử hình, vô cùng bất mãn, vẫn luôn muốn gây thêm áp lực với đất nước các ngài. Liêu Kinh Vũ bình thản cười: Phán xử một người phạm tội ở đất nước chúng tôi như thế nào là chức năng bình thường của cơ quan tư pháp đất nước chúng tôi. Về phần người nước ngoài thấy thế nào, đó là điều có liên quan gì tới chúng tôi không? Trung Quốc chúng tôi thân là một đất nước độc lập tự pháp. Có thể vì vài câu nói của người nước ngoài, vì sức ép khắp nơi của người nước ngoài mà phục tùng. Ai muốn nói gì, làm gì, đó là tự do của họ. Nhưng thành phố Lam Sơn chúng tôi, Hoa Hạ chúng tôi sẽ kiên quyết phán xét theo pháp luật về nghi phạm phạm tội ở thành phố Lam Sơn. Nên tử hình thì xử tử hình, nên chấp hành thì trực tiếp chấp hành. Họ phạm tội tất có báo ứng. Lời nói của Liêu Kinh Vũ cương quyết vô cùng, để toàn bộ những lời của phóng viên muốn làm khó Liêu Kinh Vũ đó về phía họ. Nhưng người phóng viên này không có nổi giận, lại tiếp tục đặt một câu hỏi khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng khó trả lời. Chủ tịch Liêu, ngài vừa nói nếu bên phía Hoa Hạ các ngài đã kiểm tra ra thuốc dẫn gen, vậy tôi xin hỏi loại thuốc dẫn gen này rốt cuộc là thuộc hành vi của công ty hay là hành vi quốc gia? Thành phố Lam Sơn các ngài có định luận về vấn đề này không? Đây là một câu hỏi đầy cạm bẫy, không cẩn thận sẽ trở thành sự kiện ngoại giao. Liêu Kinh Vũ cũng không hề hoang mang, mỉm cười. Vị phóng viên này, câu hỏi này của anh đưa ra rất hay. Hiện tại tôi có thể trực tiếp trả lời anh. Hành vi này của công ty cấp nước Mỹ Lực, theo bằng chứng mà chúng tôi nắm được hiện nay, thì không thuộc hành vi quốc gia, mà là hành vi của công ty, hoặc có thể nói là hành vi của tổ chức. Tên của tổ chức này là Sason. Hành vi của công ty cấp nước Mỹ Lực nhằm vào Hoa Hạ chúng tôi là tội âm mưu siêu cấp trong kế hoạch của tổ chức Sason. Từ thông tin của Van gửi đi, chúng tôi đã nắm được một phần tài liệu liên quan. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường bỗng im lặng, đặc biệt là vị phóng viên đó. Họ không ngờ Liêu Kinh Vũ lại thực sự đưa ra được câu trả lời chính xác. Lúc này lại có một vị phóng viên đứng lên nói: Chủ tịch Liêu, tôi muốn hỏi ngài, đối diện với âm mưu lần này của tổ chức Sason mà ngài đã nói, bên phía thành phố Lam Sơn các ngài, ngoài phán xử chủ quản công ty ra, các ngài có biện pháp nào khác không? Nếu thực sự như ngài đã nói, điều này cũng có nghĩa là hiện giờ mấy trăm người dân của thành phố Lam Sơn các ngài đã sử dụng thuốc dẫn gen. Đó cũng chính là nói, một khi có môi giới thích hợp, hàng trăm người của thành phố Lam Sơn các ngài sắp tử vong rồi. Đối diện với nguy cơ này, thành phố Lam Sơn các ngài xử lý như thế nào? Liệu các ngài có thể xử lý được không? Nếu các ngài không xử lý được, Như vậy liệu có phải là hàng trăm người dân của thành phố Lam Sơn từ nay về sau sẽ sống trong cảnh lo sợ? Cũng có nghĩa là họ có thể vì nguyên nhân của thuốc dẫn gen này mà có thể tổn hại tới tính mạng bất cứ lúc nào. Câu hỏi vô cùng xảo quyệt. Nên nhớ, hiện giờ đang là tường thuật trực tiếp hiện trường, quần chúng toàn thế giới đang xem trực tiếp hiện trường mà. Hiện tại, theo logic của Liêu Kinh Vũ, quần chúng toàn cầu đều biết người dân thành phố Lam Sơn đang phải đối mặt với nguy cơ tính mạng. Vì vậy nguy cơ của lãnh đạo của thành phố Lam Sơn cũng tới rồi. Nếu bên phía thành phố Lam Sơn không thể xử lý tốt việc này, vậy thì việc này cũng sẽ biến thành nguy cơ của Ủy ban Nhân dân và Thành ủy thành phố Lam Sơn. Sự nguy cấp của Thành ủy thành phố Lam Sơn, thậm chí là nguy cấp của tỉnh Cát Tường, đến nhớ đó chính là hàng trăm nghìn người. Câu hỏi vô cùng xảo quyệt này lại vô cùng thực tế. Liêu Kinh Vũ đối mặt cuộc khảo nghiệm quá lớn. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn vị phóng viên đó. Đôi khi Liêu Kinh Vũ không thể không khâm phục những phóng viên ngoại quốc này. Câu hỏi của họ đưa ra hầu như đều sắc bén như vậy, trực tiếp hướng vào điểm mâu thuẫn trong tư duy của người bình thường. Nhưng đối mặt với câu hỏi của vị phóng viên này, Liêu Kinh Vũ lại không hề hoang mang chút nào. Câu hỏi của vị phóng viên này rất sâu sắc, rất lợi hại. Ở đây tôi không định trả lời thẳng thắn câu hỏi này của anh, bởi vì câu hỏi này tôi không thể nói quá nhiều, bởi vì nói nhiều có thể tiết lộ cơ mật quốc gia. Tôi bây giờ duy nhất chỉ có thể cho các vị ở đây biết, cho các vị bằng hữu đang theo dõi cuộc họp báo hôm nay biết, cho những người dân thành phố Lam Sơn biết, để mọi người đừng nên lo lắng. Người dân thành phố Lam Sơn chúng tôi không thể có chuyện được. Mặc dù thuốc dẫn gen thực sự tồn tại, nhưng nó không thể phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Lời tôi nói chỉ dừng lại ở đây, nhiều hơn nữa thì không thể tiết lộ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ vì muốn chuyển đề tài liền nhìn đồng hồ, thời gian cũng tương đối rồi. Hắn liền ấn vào màn hình máy tính, sau đó chỉ tay lên màn hình nói: thưa các vị, bây giờ mời mọi người nhìn lên màn hình. Ở đây có một tin tức mới nhất về một sự kiện sắp diễn ra. Lúc này trên màn hình TV đang chiếu kịch truyền hình. Các phóng viên hiện trường đều có chút không hiểu. Lúc này sau Liêu Kinh Vũ lại phát kịch truyền hình, anh bạn này không phải là nhầm đôi chứ? Rất nhiều phóng viên bắt đầu tranh luận xôn xao. Tuy nhiên đúng lúc này, dường như là vì thực hiện liên động với Liêu Kinh Vũ, trên màn hình đang phát kịch truyền hình bỗng bị mất tín hiệu, mà thay vào đó là một bản tin của một người dẫn chương trình mà nhân dân cả nước đều quen thuộc. Thưa các vị, hiện tại đang phát một bản tin. Hiện nay do vì tập đoàn kinh doanh hệ thống cấp nước, vốn đầu tư nước ngoài Vĩ Lực khả nghi đã kinh doanh bất hợp pháp vào ba thành phố của tỉnh Cát Tường. Hành vi trái pháp luật là đánh cắp mẫu máu của người Hoa, cho thuốc dẫn gen vào người. Các địa phương trên cả nước đang đồng bộ triển khai điều tra rõ các dự án cấp nước của tập đoàn Vĩ Lực. Tiếp theo là một loạt tin tức ở các nơi trên cả nước chuyển về. Trong bản tin lần này, tất cả đều không ngoại lệ, đều là lượng lớn bằng chứng khi điều tra nhà máy cấp nước kinh doanh ở Hoa Hạ thuộc tập đoàn Vĩ Lực thu được dung dịch xử lý nước nhập khẩu từ nước Mỹ. Trước mặt những dung dịch này đã được đưa đi kiểm tra, đồng thời cũng thông qua điều tra cho biết ở những nhà máy cấp nước này cũng đều tồn tại hành vi thu thập mỡ máu của các công nhân trên quy mô lớn được lấy qua kiểm tra sức khỏe miễn phí. Những người quản lý cao cấp của tập đoàn Vĩ Lực đóng tại các thành phố của Hoa Hạ đều bị khống chế toàn bộ. Những người quản lý tổng bộ thành phố Bắc Kinh cũng đều bị khống chế trước tiên. Cùng lúc đó, trên bản tin, người dẫn chương trình lại một lần nữa phát một tin tức mới. Xét thấy sự kiện xảy ra của tập đoàn Vĩ Lực, các ban ngành hữu quan nhà nước đã phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu các địa phương trong cả nước lập tức tiến hành thanh tra toàn diện công ty cấp nước do các doanh nghiệp trong và ngoài nước ở các tỉnh, đặc biệt là trọng điểm điều tra lưu trình kiểm tra sức khỏe khác và phương thức mua dung dịch xử lý nước. Trong thời gian ngắn nhất, thông qua tiến trình pháp luật và lưu trình bình thường, thu hồi quyền kinh doanh của công ty cấp nước, tránh một lần nữa xảy ra sự kiện như tập đoàn Vĩ Lực. Đồng thời, trên bản tin còn nhấn mạnh, các ban ngành hữu quan quốc gia đã ra thông báo, từ nay về sau bất kỳ doanh nghiệp nước ngoài nào, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước, khi tiến hành kiểm tra sức khỏe nhân viên, tuyệt đối không cho phép áp dụng hành vi mời bác sĩ tư nhân tới kiểm tra sức khỏe. Tất cả các cuộc kiểm tra sức khỏe phải tiến hành ở bệnh viện chính quy nhằm ngăn chặn mẫu máu của người dân Hoa Hạ lọt vào kho dữ liệu gen của nước ngoài. Thấy những thông tin này, Liêu Kinh Vũ liền hiểu người cha Liêu Phi cuối cùng đã ra tay rồi. Thấy bản tin này liên tiếp không ngừng, trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ đã lộ rõ sự khâm phục. Cha chính là cha, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay chính là liên tiếp đã chiêu độc, dùng mọi thủ đoạn thương nghiệp để cắt đứt toàn bộ các đường lấy số liệu gen của người dân Hoa Hạ của tổ chức Sazon. Như vậy xem ra mình còn có rất nhiều thứ phải học tập từ cha. Liêu Phi ra tay đương nhiên là không giống người thường rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, Lần này Liêu Phi ra tay không chỉ nhắm vào vấn đề tồn tại của doanh nghiệp cấp nước mà nhắm vào các hoạt động, các ngành sản xuất khác, bắt được một số gián điệp nước ngoài ngụy trang bằng thủ đoạn thương nghiệp, không tiếng động mà nghe thấy tiếng sấm sét. Bản tin vẫn còn đang phát, các phóng viên đến từ các nước có mặt ở hiện trường bỗng ý thức được lần này e là đã chấn động không chỉ là thành phố Lam Sơn nhỏ nhói này, càng không chỉ là tỉnh Cát Tường mà là cả Trung Quốc. Các phóng viên thông minh đã ý thức được Hoa Hạ lần này chơi một ván cờ lớn, nên nhớ sau khi xảy ra sự kiện tin tức lần này, e là rất nhiều công ty và cá nhân kinh doanh phạm pháp và hành động gián điệp ở Hoa Hạ đều phải kiềm chế. Hơn nữa, có một số phóng viên có kinh nghiệm có thể ngầm đoán được bên phía Hoa Hạ nếu báo cáo nhiều như vậy, vậy thì trong hành động thực tế chắc chắn sẽ áp dụng nhiều hành động. Chuyện nguy cấp về chất lượng nước thành phố Lam Sơn lần này chẳng qua là bên phía Hoa Hạ viện cớ mà hành động quy mô lớn mà thôi. Có phóng viên thậm chí còn hoài nghi đối với hành vi thảo thuộc dẫn ghen tương tự như nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn, bên phía Hoa Hạ chắc chắn là biết rồi, thậm chí đều đã ngầm áp dụng hành vi tương quan liên quan. Nếu không, Liêu Kinh Vũ dựa vào cái gì mà nói người dân chắc chắn không sao? Đặc biệt là liên tưởng tới một câu thành ngữ quen thuộc của người Hoa, mỗi lần ngã là một lần bứt rải. Năm 2003, người Hoa đã từng phải nếm bài học đau thương của dịch SARS một lần rồi, sao có thể không chú ý đề phòng sự tấn công của vũ khí gen chứ? Cuộc họp báo tới đây đã bước sang giai đoạn cao trào. Cũng chính lúc này, quả nhiên là như vậy, bởi vì thông tin mà Liêu Kinh Vũ muốn truyền tải đã hoàn toàn truyền tải xong. Qua cuộc họp báo lần này, Liêu Kinh Vũ không chỉ khiến cho toàn thể thế giới biết tới thành phố Lam Sơn, biết tới tiềm lực phát triển vô cùng mạnh mẽ của thành phố Lam Sơn, hơn nữa còn càng biết tới Ủy ban Nhân dân thành phố, Thành ủy thành phố Lam Sơn quyết tâm bảo vệ lợi ích thiết thực của người dân. Ngoài ra, thông qua hành động lần này cũng đã đẩy tập đoàn Vĩ Lực lên đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa, lần này Liêu Kinh Vũ đã chơi một chiêu không chỉ là cuộc họp báo. Trước khi Liêu Kinh Vũ triệu tập cuộc họp báo, Liêu Kinh Vũ đã liên hệ với bà nội Mai Nguyệt Thiền. Hắn đã trình bày cho bà nội biết bên phía mình muốn mở cuộc họp báo và mong bà giúp đỡ. Về phía thị trường chứng khoán đã gây sức ép mạnh mẽ với tập đoàn Vĩ Lực. Cùng với việc mở cuộc họp báo lần này của thành phố Lam Sơn và phía Hoa Hạ thanh trừ toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn Vĩ Lực ở Hoa Hạ, do cổ phiếu của tập đoàn Vĩ Lực đã bị ngã tới đáy, cộng thêm Mai Nguyệt Thiền liên kết với Thiết Lực các bên hành động thận trọng, hầu như trong thời gian chưa đầy nửa tháng, tập đoàn Vĩ Lực đã bị đứng bên bờ vực phá sản. Còn lúc này, tổ chức Sazon cũng đã bị bên phía Hoa Hạ liệt vào tổ chức khủng bố quốc tế, đồng thời còn tuyên bố trọng điểm đả kích bọn họ. Ngoài ra, đã chọn hàng loạt hành động mang tầm quan trọng. Tổ chức Sazon cũng đã tổn hại thảm bại ở Hoa Hạ, không thể không thông qua một số con đường mà phải cúi đầu nhận lỗi, cầu hòa với bên phía Hoa Hạ. Trong toàn bộ hành động, bên phía thành phố Lam Sơn do các biểu hiện xuất sắc đã nhận được đánh giá cao của bên phía tỉnh Cát Tường và lãnh đạo cấp cao của thành phố Bắc Kinh. Mà thân là một trong những người hoạch sách và thực thi toàn bộ hành động, khả năng của Liêu Kinh Vũ càng được rất nhiều người công nhận. Liêu Kinh Vũ thậm chí còn được cả thế giới đều biết tới. Hắn là một hình tượng con trẻ tuổi, cứng rắn, có khả năng, có trí tuệ, một lòng vì dân. Qua cuộc họp báo lần này, thể hiện nhuần nhuyễn trước mặt người dân thế giới. Đồng thời, chú quân nào do vì biểu hiện trong sự kiện lần này cũng đã được một số lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng, địa vị cũng ngày càng ổn định hơn. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ lại không ngờ, sau khi nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn được ban ngành Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn tiếp nhận, chưa đầy nửa tháng sau, bên phía thành phố Lam Sơn đã lại một lần xảy ra chuyện lớn. Người dân thành phố Lam Sơn bỗng nhiên tức giận chặn lại con đường quan trọng phía tây của thành phố. Hơn nữa, thời gian chặn đường lại trùng hợp với thời điểm cao trào tan giờ làm. Trong khoảng thời gian ngắn, giao thông của cả thành phố Lam Sơn hầu như bị rơi vào trạng thái bán tê liệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Không biết nghe xong tập này thì quý vị khán thính giả có cảm nghĩ gì về cuộc đấu giữa Liêu Kinh Vũ, giữa người Trung Quốc và các thế lực ở bên nước ngoài? Thực ra thì Thanh Bình, cái độ hiểu biết về cái vấn đề âm mưu xâm nhập biến đổi gen này á, và cái vũ khí gen và virus này thì cũng không được hiểu nhiều. Nhưng mà Thanh Bình nghĩ rằng những cái gì có thể dẫn đến chết người hàng loạt thì đều sẽ được nghiên cứu. Ví dụ như về biến đổi gen, về sự phát triển phát tán virus. Bây giờ những cái vũ khí đạn dược người ta cũng nghiên cứu phát triển hiện đại rất là nhiều. Nhưng mà thế giới còn nghiên cứu nhiều những cái loại vũ khí sinh học nó còn kinh khủng hơn nữa. Không phải là khi nào xảy ra chiến tranh mới sử dụng, mà nhiều khi nó còn âm thầm sử dụng, âm thầm xâm nhập. cũng giống như là vẽ sẵn cái cạm bẫy để khi cần thì sử dụng. Chính vì cái sự cảnh giác đó của Trung Quốc cho nên tất cả những cái phương diện về Internet hay về xã hội an ninh là Trung Quốc người ta làm chặt lắm. Nếu như các quý vị đã đi sang bên Trung Quốc du lịch hay là công tác cũng đều biết, người ta quản lý và kiểm tra rất là chặt chẽ, camera được đầy đường. Khi nhập cảnh vào đất nước Trung Quốc là khuôn mặt độ nhận diện của chúng ta đã ở trên cái cổng thông tin rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ Thanh Bình. Hẹn gặp lại trong buổi tối ngày hôm sau.